Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107, sát thánh cảnh cường giả. Muốn có được cái gì, nhất định phải bỏ ra bằng nhau đại giới. Đây là thiên cổ không đổi chân lý. Yến Phong cái này mấy cây gậy đập là thật thoải mái. Tuy nhiên lại cũng trả giá nặng nề. Liên tục 3 cây gậy. Hắn vừa mới khôi phục công lực liền tiêu hao hơn phân nửa nhi. Đạo lý này rất đơn giản. Giống như là một đứa bé cầm một cái que gỗ đùa nghịch một ngày cũng chưa chắc nhiều mệt mỏi. Thế nhưng là khiêng một chuôi đại bản phủ. Đoán chừng không có lỗ đít lớn lập tức mệt mỏi chỉ thở mạnh. Bây giờ Yến Phong chính là một đứa bé. Bàn long côn chính là một chuôi đại bản phủ. Đã nghiền là đã nghiền. Nhưng tiêu hao quá lớn. Yến Phong có chút ăn không tiêu. Liên tục đánh ngã tam đại thánh cảnh cao thủ. Đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Cả đám đều cùng gặp quỷ sống giống như. Nhưng rất nhanh đại gia cũng đều phát hiện Yến Phong là lạ. Sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, nắm bàn long côn bàn tay run nhẹ nhẹ. Cái này rõ ràng công lực hao hết dấu hiệu. Thiên Diệp Bách cuối cùng là từ dưới đất bò dậy. Trông thấy Yến Phong cái dạng này, hoảng sợ trên mặt lập tức bộc lộ ra hung lệ. Nghiêm nghị nói, tiểu tạp chủng, bàn long côn mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải ngươi có thể sử dụng bắt đầu. Chân khí tiêu hao rất nghiêm trọng, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Vân Thất Sát cùng GC cũng đuổi đi theo. Ba người mặc dù thụ trọng thương, nhưng công lực vẫn còn. Tùy tiện xuất động một người cũng có thể làm rơi công lực tiêu hao hơn phân nửa. Mất đi chiến lực Yến Phong, ba đại cao thủ sắc mặt cũng là tái nhợt. Biểu tình kia liền cùng ăn dày thối giống như. Ba người liên thủ ứng phó một cái nhóc con liền đã đủ mất mặt. Lại còn bị một gậy quật ngã. Bọn họ ước gì tìm một chỗ động chui vào. Nhất là Thiên Diệp Bách. Nhưng khi rất nhiều tiểu bối mặt bị truy cùng chó chết giống như. Một hồi này hắn muốn tự tử đều có. Hận không thể đem Yến Phong rút gân lột ra. Yến Phong cảm giác không ổn. Ngượng ngùng cười nói. Ba vị tiền bối. Trước đừng nóng giận. Vừa rồi ta không phải thấy mọi người đánh nhau đánh quá mệt mỏi. Liền biểu diễn một chút tiết mục. Muốn cho đại gia nhẹ nhõm giải trí một lần. Cảm tạ ba vị tiền bối mới vừa toàn lực phối hợp. Hắn bây giờ nghĩ khóc. Lúc đầu cho là có bàn long côn có thể đại sát tứ phương. Kết quả tốt rồi. Không có khả năng rơi ba cái lão gia hòa. Nhưng lại đem mình làm cơ hồ tàn phế. Cho rằng cầm một thanh thần khí. Ai biết là một thanh bẫy tra đồ chơi. Hắc hắc. Không quan hệ. Người nghĩ biểu diễn mà nói. Về sau chúng ta có thể chậm rãi biểu diễn. Thiên Diệp Bách trong hai mắt tràn đầy không ức chế được sát cơ. Xem ra Thiên Diệp Bách thực sự tức giận. Coi như đánh không chết Yến Phong. Đợi chút nữa xuất thủ cũng sẽ không lại lưu tình. Đánh cái nửa tàn phế mang về cũng giống như vậy. Yến Phong con ngươi đảo một vòng. Đem trong tay bàn long côn hướng Họa Vũ ném tới. Nói, ta đùa nghịch quá ẩn. Tới phiên ngươi. Họa Vũ công lực không kém chính mình. Nếu như hắn lại xuất thủ. Ba côn xuống dưới đoán chừng cái này ba cái lão vương bát cũng nên xong đời a. Ai ngờ Họa Vũ một cước đem bàn long côn đạp bay trở về. Trốn qua một bên nói. Đây là ngươi cây gậy. Cùng ta có quan hệ gì? Cái này cây gậy là ngươi cho ta có được hay không? Yến Phong nói. Bị ngươi lấy được. Hiện tại ta từ bỏ. Họa Vũ nói, trốn càng xa hơn, Yến Phong khí lông mày dựng đứng, cả giận nói, người đại gia, đợi chút nữa ta nếu là xong đời, người cũng chạy không thoát. Họa Vũ cũng giận, nói, người cho rằng ai cũng có thể sử dụng cây gậy kia sao? Nếu như ta cũng có thể dùng, còn có thể đến phiên ngươi. Người không thể dùng, Yến Phong trợn tròn mắt. Cái này phá cây gậy chỉ có được chân long bất tử huyết người mới có thể phát động ra uy lực. Chân chính, trong tay ta, trừ bỏ cây gậy cứng một chút nhi bên ngoài. Cái gì cũng không có tác dụng. Họa Vũ trợn trắng mắt nói. Yến Phong là triệt để bó tay rồi. Thế mà chỉ có chân long bất tử huyết người mới có thể dùng. Đây là cái gì phá cây gậy? nhưng đột nhiên hắn giật mình. Chẳng lẽ cái này cây gậy là chân long bất tử huyết người sở hữu chuyên môn tạo ra? Chẳng lẽ cái này cây gậy bản thân liền là yến gia đồ vật? Hắn nghĩ tới bản thân cùng bàn long côn ở giữa cảm ứng. Lập tức khẳng định 89 thành. Cái này cây gậy là từ đâu tới? Yến Phong nói. Một cái lão hỗn đản cho. Họa Vũ khuôn mặt khó chịu nói. Yến Phong cũng càng ngày càng cảm thấy Họa Vũ cùng Yến gia có sâu đậm liên quan. Có thể bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Bởi vì Thiên Diệp Bách ba người đã giết tới. Hắc hắc. Yến Phong mạnh mẽ vung cây gậy. Cười lạnh nói. Đều chớ nóng vội. Ta tốt xấu còn có thể ném ra một côn. Các ngươi đã thấy được uy lực. Mới vừa mới đem ngươi môn đập thành trọng thương. Lại đến một côn đoán chừng liền trực tiếp không sống nổi. Các ngươi nói ta một côn này nên đập ai đây? Ba người lập tức trong lòng cả kinh. Lui về sau một bước. Yến Phong nói không sai. Mặc dù công lực của hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng còn có thể ném ra một côn. Bọn họ đều bị trọng thương. Nếu là lại đập một côn. Đoán chừng trực tiếp liền xong đời. Cứ việc chỉ có một côn. Thế nhưng là ai cũng không muốn chịu a. Nhìn bộ dạng này là ai lên trước Yến Phong liền đập ai. Lập tức làm ba người cũng không dám trước lên. GC trong mắt tràn đầy lệ mang. Cười gằn nói. Tiểu tử. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể hù sợ chúng ta sao? Lão tiểu tử. Đừng giả bộ. Không hù sợ ngươi. Ngươi trước lên a. Yến Phong phách lối kêu lên. Đúng lúc này. Lại có ba nhóm người vọt ra. Khuôn mặt cuồng nộ. Trên người sát cơ sôi trào. Yến Phong lập tức hai chân một trận như nhũn ra. Ba lão gia hỏa này không phải đợi lấy trong bóng tối phục kích lão mụ sao? Làm sao lúc này đụng tới? Trong đó một cái lão đầu khí tóc đều nhanh dựng lên. Vân Thất Sát thần sắc biến đổi. Nói, Lục ca, xảy ra chuyện gì? Lão đầu nhi sắc mặt tái xanh nói. Vân Phi Tiên sẽ không tới. Vân Thiên Cung truyền đến tin tức. Vân Phi Tiên dẫn đầu nhóm lớn cao thủ giết tới Vân Thiên Cung. Cái gì? Vân Thất Sát cùng dẫm lên cái đuôi giống như nhảy lên cao ba thước. Vân Tứ Phương cơ hồ bị Vân Chiến Thiên đánh cho tàn phế. Còn tổn thất mấy cái thánh cảnh cao thủ. Hiện tại lại xuất động hai vị thánh cảnh. Vân Thiên Cung bây giờ là nội bộ trống rỗng. Vân Phi Tiên hiện tại dẫn người đánh vào Vân Thiên Cung. Vân Tứ Phương nhất mạch căn bản cũng không có biện pháp chống đối. Hiện tại lập tức giết trở về. Vân Thất Sát nói. Lão đầu nhi lắc đầu nói. Không có ích lợi gì. Khoảng cách quá xa. Coi như chờ chúng ta trở về. Cũng không thể cứu vãn. Vậy chúng ta phải làm gì? Vân Thất Sát hoảng hồn nhi. Vân Phi Tiên tại Vân Thiên Cung thế hệ trước bên trong cực có nhân duyên. Hiện tại nàng trở về. Nhất định có thể rất nhanh ổn định cục diện. Đến lúc đó bọn họ liền không đất đặt chân. Lão đầu nhi hai mắt tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm Yến Phong. Nói, hắn bây giờ là trong tay chúng ta duy nhất tiền đặt cuộc. Không sai, nếu là đem Yến Phong nắm giữ ở trong tay, liền có thể ngăn được Vân Phi Tiên. Mẹ con tình thâm, coi như áp chế nàng rời khỏi Vân Thiên Cung. Đoán chừng đều không phải là chuyện rất khó khăn. Thấy mình bị nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Yến Phong là khổ không thể tả. Lão mụ a, liền coi như các ngươi muốn động thủ cũng muộn một chút con a. Hiện tại tốt rồi. Nhi tử bây giờ là muốn chạy cũng chạy không thoát. Hắn bàn long côn đối với Thiên Diệp Bách ba người còn có nhất định lực uy hiếp. Nhưng bây giờ lại tới tam đại thánh cảnh. Cơ hồ sẽ không bắt đầu tác dụng gì. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, có thể khỏi bị một chút đau khổ da thịt. Lão đầu nhi nhìn chằm chằm Yến Phong nói. Lão đầu nhi gọi mây sáu đạo, thánh cảnh cường giả, đồng dạng cũng là Vân Tứ Phương thân huynh đệ, trung thành nhất người ủng hộ. Cái khác hai cái nguyên một đám nhi thấp, một cái là người phương Tây, hẳn là anh hoa thần điện cùng thánh đình người, cũng là thánh cảnh cao thủ, thúc thủ chịu trói. Không có khả năng, nếu như là toàn thịnh thời kỳ có lẽ còn có thể tam đại thánh cảnh trong tay chạy trốn. Có thể trạng thái của hắn bây giờ, hôm nay muốn chạy thoát, tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Còn nói lời vô dụng làm gì? Động thủ, Thánh Đình cao thủ đã không thể chờ đợi. Hướng Yến Phong nhào tới. Anh Hoa Thần Điện cao thủ cũng không cam chịu sau đó. Cùng nhau lao đến, bọn họ đều muốn đem Yến Phong nắm ở trong tay. Bây giờ là ai cướp được coi như của người đó. Đồng dạng, bắt sống Yến Phong đối với Vân Thiên Cung cũng vô cùng trọng yếu. Mây sáu đạo đồng thời cũng xuất thủ. Yến Phong tâm ngã vào đáy cốc. Muốn chạy là chạy không thoát. Trước khi chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Đạp Thiên bước một cái thoáng hiện. Người liền không còn hình bóng. Thời điểm xuất hiện lần nữa. Nhất định nhưng đã đến Vân Thất Sát trước mặt. Hắn còn có thể ném ra một côn. Liền lấy Vân Thất Sát khai đao. Cho hắn gian. Chịu chết đi. Yến Phong giơ gậy lên liền hướng Vân Thất Sát trên đầu đập tới. Vân Thất Sát căn bản cũng không có phòng bị. Gặp Yến Phong đột nhiên vọt tới trước mặt. Dọa mặt đều xanh. Nhấc chân chạy. Không chạy. Sẽ phải đem mạng già viết di chúc ở đây rồi. Mây sáu đạo ba người tại. Làm sao có thể còn để cho Yến Phong giết người. Tiểu tử. Người muốn chết. Ba đại cao thủ lập tức hướng Yến Phong xông tới giết. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp từ chỗ tối liền xông ra ngoài. Trên người tràn đầy bén nhọn sát cơ. Mục tiêu là đồng dạng bị thương Thiên Diệp Bách. Anh Hoa Thần Điện cao thủ biến sắc, lập tức cải biến phương hướng. Cứu viện Thiên Diệp Bách, một cái thánh cảnh cường giả, liền xem như thánh địa cũng tổn thất không nổi. Cơ hồ trong cùng một lúc, một cái huyết hồng thân ảnh hướng GC vồ giết tới. Thánh Đình cao thủ giận dữ, từ bỏ Yến Phong, hướng GC phóng đi, nhưng mà biến cố vẫn không có đình chỉ. Một mực đều ở vừa xem cuộc vui Họa Vũ, khí tức trên thân đột nhiên ở giữa bạo phát ra, đằng không mà lên, một quyền hướng đang tại truy kích Yến Phong mây sáu đạo đánh tới. Oanh, oanh, oanh, sáu người cơ hồ là trong cùng một lúc triển khai va chạm. Hai cái kẻ tập kích hiển lộ ra thân ảnh. Chính là Tu La cùng Dạ Xoa. Bất quá hiển nhiên bọn họ còn không phải thánh cảnh cường giả đối thủ. Bị một đòn bức lui. Nhưng điều đám người không có nghĩ tới là Họa Vũ thế mà chặn lại mây sáu đạo bước chân. Va chạm về sau, hai người cũng là té bay ra ngoài. Cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Một đám người cũng là biến sắc. Bọn họ đối với Họa Vũ thật sự là quá xa lạ. Thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thế nhưng là gia hỏa này lại có không kém gì thánh cảnh cường giả sức chiến đấu đáng sợ. Làm sao có thể, dạng này kinh diễm một người. Trước đây lại là bừa bãi vô danh. Nhưng là không có người tới kịp chấn kinh Họa Vũ kinh ngạc. Mà là bị một chuyện khác bị triệt để kinh hãi. Vân Thất Sát trọng thương. Tốc độ kém xa Yến Phong. Mây sáu đạo ba người bị ngăn cản. Không có chướng ngại Yến Phong không tốn sức chút nào liền đuổi kịp. Bàn long côn phía trên thần long hư ảnh xoay quanh. Gào thét mà tới. Chính giữa Vân Thất Sát chán. Không có cái gì đất rung núi chuyển. Cũng không có long trời lở đất. Giống như là một cây gậy đập vào một đồ dưa hấu phía trên. Trực tiếp liền mở ra bầu. Vân Thất Sát một đầu mới ngã trên mặt đất. Óc cùng máu tươi trôi khắp nơi đều là. Hai con mắt trừng lớn lớn, thân thể không nhúc nhích, cứ như vậy tắt thở rồi. Yên tĩnh như chết. Hiện trường trừ bỏ tiếng hít thở tiếp tục nghe không được cái khác bất kỳ thanh âm gì. Cũng là ngây ngốc nhìn chằm chằm Vân Thất Sát thi thể. Cái kia nhưng là một cái chiến lực vô song thánh cảnh cường giả a. Liền chết như vậy, cứ như vậy bị người một gậy nhẹ bỗng đập óc vỡ toang mà chết. Rất nhiều người cũng là khó mà tin được. Thế nhưng là một màn trước mắt lại nói cho bọn hắn. Đây là sự thật. Yến Phong xác thực một gậy đập chết một cái thánh cảnh cường giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.